Đỉnh cấp tông sư, chương 767, tìm được đường sống trong chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại lần nữa bị thương nặng, lại lần nữa may mắn sống sót, vù vù vù. Tô Minh thở phì phò, không hề cảm thấy sợ mà ngược lại kích động sức mạnh của sinh tử chớp ảnh, vượt quá tưởng tượng của anh. Mà đúng lúc này, Quy Vu Trần Ai, Quy Vu Trần Ai, Quy Vu Trần Ai, Tô Minh bỗng nhiên liên tiếp vung vẩy quyền thứ 31 trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt 31 quyền đó một quyền mạnh hơn một quyền, từng quyền liên tục bao quanh rồi chồng lên nhau, vô cùng kinh khủng. Có thể xem là như thế, trên đỉnh đầu Tô Minh cũng đột nhiên xuất hiện một cái chén màu đen khổng lồ. Cái chén kia lớn hơn cả bầu trời, kéo dài quá hư không? Không nhìn thấy ranh giới, thậm chí còn khoa trương hơn cả núi thần. Không chỉ như thế, trong cái chén khổng lồ màu đen kia còn rơi xuống từng vệt sáng ăn mòn màu đen. Như là mưa to chút xuống. Dường như không hề kiêng dè mà ăn mòn, nghiền nát hết thảy. Ngay cả dòng chảy hư không hỗn loạn cũng bắt đầu chạy trốn, sợ hãi rời xa. Mảnh không gian ở khu vực xung quanh Tô Minh gần như bị ăn mòn thành hư vô. Phản ứng của Tô Minh cũng đủ nhanh, hơn nữa không hề do dự dùng chiêu thức Quy Vu Trần Ai không cần thời gian tích lũy mà mình thuận tay nhất. Nếu không thì khả năng anh đã bị ăn mòn thành hư vô. Nhưng, dù có quyền thứ 31 Quy Vu Trần Ai ngăn cản, cả người Tô Minh cũng như một cái đinh bị cây búa đập trúng, không thể khống chế thân hình của mình, điên cuồng rơi xuống phía dưới như thuấn di. Trong quá trình rơi xuống, máu tươi toàn thân nhốn nháo, thân thể như bị nổ tung, xé rách rạn nứt. Nếu không phải chuông thiên địa huyền hoàng mạnh mẽ tăng thêm, bao phủ thân hình vỡ vụn thì có khả năng thân thể anh đã phát nổ. Đó là bởi vì sức mạnh trấn áp của chiếc chén khổng lồ kia. Cái chén kia quá mạnh, ngoại trừ năng lượng ăn mòn đang bay lượn chút xuống còn kỳ mạnh. Chốt xuống còn có sức mạnh trấn áp cực kỳ mạnh mẽ. Quyền thứ 31 Quy Vu Trần Ai chỉ có thể gắng gượng ngăn cản năng lượng ăn mòn. Đối mặt với sức mạnh trấn áp thì có phần lực bất tòng tâm, cho nên Tô Minh mới có kết quả như vậy. Nếu đổi thành một người khác không có thân thể và năng lực khôi phục vô cùng mạnh mẽ như Tô Minh thì sớm đã chết 10 lần. Tô Minh có phần nghĩ lại mà sợ, suýt chút nữa thì chết rồi. Nhưng, càng nhiều là hưng phấn. Trong nháy mắt vừa rồi, cảm nhận của anh đối với sinh tử lại tăng lên một cấp độ. Sinh tử chớp ảnh lý giải sâu hơn một tầng, chiêu thức này sẽ còn mạnh hơn. Mặt khác có lẽ là bởi vì cảm giác nguy hiểm tính mạng ép xuống quá nồng đậm, tác dụng của kho tàng huyết mạch như điên lên. Tô Minh có thể khẳng định ngay chớp mắt vừa nãy, đột nhiên anh có thể vận dụng kho tàng huyết mạch nhiều hơn một mức độ. Dưới tình huống anh vận dụng kho tàng huyết mạch, tốc độ tính mẫn cảm, cường độ thân thể các loại đại khái tăng lên 5 phần. K4IIXLOXPITOI, mà lực lượng thuần túy hẳn là đạt đến khoảng 45 triệu cân. Từ 35 triệu lên 45 triệu. Ha ha ha, kiếm lợi lớn, trên mặt Tô Minh tìm được đường sống trong chỗ chết toàn là vẻ hưng phấn. Làm sao có thể, nơi xa con ngươi màu đỏ của Phó Tử Lập dữ tợn lập lòe. Ông ta lẩm bẩm, càng nhiều là không thể tin, trên gương mặt tái nhợt vặn vẹo đầy sự giận dữ và sợ hãi. Trước đó, khi kiếm mang, cửu kiếm kinh tiên, của ông ta không đạt được kết quả mong muốn, ông ta lập tức sử dụng. Chén Hoàng Tuyền, cái chén này ông ta lấy được từ trong di tích của Hoàng Tuyền Đại Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo truyền thuyết cái chén này do thượng cổ Hoàng Tuyền Đại Đế tự mình luyện chế. Phẩm cấp của nó đạt đến thượng phẩm thần cấp, nó đã vượt ra khỏi phạm trù chí bảo một phương của thế giới tiểu thiên. Phó Tử Lập lấy được chí bảo này nhờ cơ duyên trùng hợp, nhưng ông ta chưa từng dùng nó bao giờ. Một mặt là không dám dùng, sợ dùng sẽ bại lộ khí tức bị cường giả và thế lực của thế giới đại thiên để mắt. Mặt khác là vì sử dụng chén hoàng tuyển này tiêu hao rất lớn, cho dù là Phó Tử Lập sử dụng một lần cũng sẽ bị suy yếu vài ngày, cho nên không dồn ép vào đường cùng thì ông ta sẽ không dùng. Nếu đã dùng thì ông ta xác định 10.000% Tô Minh chắc chắn phải chết. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Ông ta không tiếp thu nổi. Mẹ, bổn tọa cũng không tin, đúng lúc này, Phó Tử Lập đột nhiên gầm nhẹ. Tuổi thọ thiêu đốt đi, đạt đến cấp bậc cảnh giới chân hoàng hậu kỳ tuổi thọ đã lên đến mấy trăm ngàn năm. Nếu thiêu đốt tuổi thọ thì có thể mạnh mẽ tăng thực lực lên, hơn nữa tiêu hao do cưỡng ép sử dụng chén hoàng tuyền vừa nãy cũng sẽ trực tiếp triệt tiêu, khiến bản thân khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên, hậu quả cũng vô cùng to lớn. Một khi đã thiêu đốt tuổi thọ, nó sẽ tiêu hao dựa theo cấp số trăm nghìn năm. Bằng không thì sẽ không có hiệu quả. Cho dù Phó Tử Lập có được mấy trăm ngàn năm tuổi thọ, nhưng cứ thiêu đốt theo cấp bậc này thì có thể đốt chỉ 10. Thì có thể đốt cháy được bao lâu? cũng chỉ mười mấy lượt hô hấp thôi. Phó Tử Lập điên rồi. Liều mạng, thập kiếm vĩnh hằng, trong tình huống thiêu đốt tuổi thọ, Phó Tử Lập trực tiếp đột phá, đạt đến cảnh giới chân hoàng đỉnh phong kỳ, khí tức cả người ngang tàng như một vị ma vương. Dưới trạng thái nhập ma điên cuồng, Phó Tử Lập giơ kiếm trong tay lên. Tuyệt thiên xẹt qua, một chiêu mạnh hơn, cửu kiếm kinh thiên, thập kiếm vĩnh hằng này chính là một kiếm kỹ cấm kỵ. Cũng lấy được trong di tích Hoàng Tuyền Đại Đế, một kiếm kỹ mà đại đế từng dùng thì có thể tưởng tượng được nó mạnh đến mức nào. Mà kiếm kỹ này cũng bởi vì quá mạnh nên lượng tiêu hao cũng nhiều đến hù chết người, trước kia Phó Tử Lập không có tư cách vận dụng. Mà thời khắc này, ông ta đã đột phá cảnh giới, cuối cùng có thể gắng gượng dùng. Cách chương.